Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 779, 779, chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy. Nếu tiếp tục theo dõi hệ thống định vị điện tử, rất có thể đường bay của bọn họ sẽ bị máy bay của Lê Chí Sơn cướp mất đến lúc đó. Nếu đối đầu, khả năng xảy ra vấn đề là rất cao. Không phải cơ trưởng chưa từng nghĩ đến việc lái máy bay thủ công. Chỉ là ông ta đã lái một thiết bị thông minh lâu như vậy. Đột nhiên sử dụng hệ thống thủ công, ông ta có phần thiếu tự tin. Mặc dù trong lòng đã toát mồ hôi lạnh, nhưng vị cơ trưởng vẫn nhường đường với vẻ mặt tái mét. Trong thâm tâm ông ta biết rất rõ rằng không thể giữ được công việc lương cao và dễ dàng này nữa rồi trên chiếc chuyên cơ của nhà họ Lê. Cơ phó nhìn thấy máy bay đột nhiên cố ý đổi hướng. Anh ta lập tức phản ứng. Cơ phó lập tức đẩy cửa bước ra khỏi khoang. Ở khu vực tiếp khách phía sau cabin, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ Âu phục màu xám đậm với vẻ mặt lười biếng đang cầm cốc rượu trên tay và thoải mái nhấm nháp rượu vang đỏ. Người đàn ông đó rất đẹp trai, ngũ quan ngay ngắn. Nếu bỏ qua được sự vô kỷ luật và gian xảo giữa lông mày và ánh mắt thì anh ta có thể coi là một trong những mỹ nam đẹp nhất rồi. Ngay khi đầu ngón tay của anh ta chạm vào vùng da gần tai cô, Mộ Vấn An đột nhiên mở tay ra. Đừng chạm vào tôi. Phản ứng có phần gay gắt này khiến Asius bị sốc. Có chuyện gì vậy? Mộ Vãn An đột nhiên hoàn hồn, không tự nhiên đưa tay ra che vị trí lỗ tai, vội vàng đứng lên. Xin lỗi, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, tôi đi vệ sinh trước. Nói xong cô ta nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Asius chỉ cảm thấy bối rối. Nhưng Lê Chí Sơn đang ngồi đối diện với anh ta. Đôi mắt của anh ta tối sầm lại. Kệ cô ấy đi, phụ nữ là như thế đấy. Đó là lúc cơ phó đi qua đây. Cậu Lê, máy bay của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên đổi hướng. Từ quỹ đạo lái có thể thấy rằng nó được lái thủ công. Thao tác thủ công, biểu cảm trên mặt Lê Chí Sơn đanh lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó anh ta lại cười tâu toét. Đó thực sự là phong cách của Lệ Hữu Tuấn. Euro ơ phó cúi đầu hỏi. Cậu Lê, chúng ta có tiếp tục đi theo? Không, cơ trưởng của chúng ta vừa mới giải ngũ khỏi lực lượng không quân. Ông ấy chuyên lái máy bay chiến đấu. Kỹ năng hoàn toàn không kém cạnh. Cơ trưởng và cơ phó dưới quyền Lê Chí Sơn đều là phi công vừa giải ngũ từ lực lượng không quân nước Minh Hoàng. Khó khăn lắm mới gặp được cao thủ. Khát vọng chiến đấu trong lòng bọn họ lập tức bị khơi dậy. Không cần, Lê Chí Sơn đột nhiên lên tiếng. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang. Lần này chỉ là tôi chào anh ta. Không cần ồn ào, dù sao thì tôi cũng chỉ vừa trở về nước thôi. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn cần phải khiêm tốn hết mức có thể. Được rồi, cơ phó hiển nhiên là rất thất vọng. Anh ta có chút tức giận quay trở lại cabin. Mặc dù Asius cũng ghét Lệ Hữu Tuấn, nhưng anh ta có chút ngạc nhiên. Anh ta không ngờ rằng Lê Chí Sơn sẽ đứng về phía đối diện với Lệ Hữu Tuấn. Anh Lê và Lệ Hữu Tuấn từng có gì bất hòa sao? Lê Chí Sơn nhún vai, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng và kỳ quái. Không hẳn là bất hòa, chỉ là chuyện trên thương trường thôi. Vừa rồi không coi là khiêu khích gì cả, chỉ là chào hỏi thôi. Lên biết là nhà họ Lê và nhà họ Lệ từng có hiềm khích. Hơn nữa có vẻ hiềm khích không hề nhỏ. Nhưng vì Lê Chí Sơn không muốn nói thêm nên anh ta cũng không cần hỏi thêm. Dù sao có thể bắt chuyện với em họ của đại thiếu gia nhà họ Lê sẽ rất có lợi cho sự phát triển của anh ta ở trong nước. Cùng lúc đó, trong toilet trên máy bay, Mộ Vãn An lập tức khóa trái cửa sau khi lao vào toilet. Cô ta trườn tới trước gương, đưa tay vén tóc khỏi tai rồi quan sát kỹ. Không có, không có, không có. Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này. Sau khi kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có vết sẹo lộ ra,